Homo Deus, lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Chương 3: Nét chói sáng của con người. Không nghi ngờ gì nữa, Homo sapiens là loài quyền lực nhất thế giới. Homo sapiens cũng thích nghĩ rằng mình hưởng một địa vị đạo đức ưu việt, và rằng đời người có giá trị hơn nhiều so với đời lợn, voi hay sói. Điều này thì ít rõ ràng hơn. Có phải chân lý thuộc về kẻ mạnh không? Có phải đời người quý giá hơn đời lợn, đơn giản vì loài người mạnh hơn loài lợn? Nước Mỹ mạnh hơn nước Afghanistan nhiều, phải chăng điều này hàm ý tự thân mạng sống người Mỹ có giá trị hơn mạng sống của người Afghanistan? Trên thực tế, sinh mạng của người Mỹ đúng là được đánh giá cao hơn. Trung bình, số tiền đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ lớn hơn rất nhiều so với một người Afghanistan. Việc giết một công dân Mỹ sẽ tạo ra cơn phẫn nộ quốc tế lớn hơn nhiều so với việc giết một công dân Afghanistan. Thế nhưng, nói chung, người ta vẫn công nhận là điều này chẳng qua chỉ là một hệ lụy bất bình đẳng của cán cân quyền lực địa chính trị. Ảnh hưởng của Afghanistan có thể ít hơn nhiều so với Mỹ, nhưng sinh mạng đứa trẻ ở vùng núi Tora Bora vẫn được xem là thiêng liêng, không kém gì sinh mạng đứa trẻ ở Beverly Hills. Trái lại, khi ta đề cao sinh mạng trẻ con hơn lợn con, ta muốn tin rằng điều này phản ánh một cái gì đó sâu sắc hơn cán cân quyền lực sinh thái. Chúng ta muốn tin rằng sinh mệnh con người thật sự thượng đẳng hơn theo một cách căn bản nào đó. Loài sapiens chúng ta ưa huyễn hoặc bản thân rằng ta được hưởng một phẩm chất kỳ diệu nào đó không chỉ mang đến cho ta quyền lực lớn lao mà còn biện minh về mặt đạo đức cho địa vị ăn trên ngồi chốc của chúng ta. Vậy, nét chói sáng độc nhất này của con người thực chất là gì? Câu trả lời truyền thống của những người theo thuyết độc thần là chỉ sapiens mới có linh hồn vĩnh cửu. Trong khi thể xác mục giữa, linh hồn vẫn tiếp tục hành trình hướng tới sự cứu rỗi hoặc đọa đày, và sẽ trải nghiệm hoặc là vui sướng vĩnh hằng nơi thiên đường, hoặc đau khổ vĩnh viễn chốn địa ngục. Vì lợn và các loài vật khác không có linh hồn, cho nên chúng không được phân vai trong vở kịch vũ trụ này. Chúng chỉ sống có vài năm, rồi chết và tan vào hư vô. Do đó, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến những linh hồn người vĩnh cửu hơn là kiếp lợn phù du. Đây không phải là chuyện cổ tích mẫu giáo, mà là một truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ sẽ tiếp tục định hình đời sống của hàng tỷ người và loài vật vào đầu thế kỷ 21. Niềm tin rằng con người có linh hồn vĩnh cửu, trong khi con vật chỉ là những thể xác phù du, là một cột trụ chính của hệ thống pháp luật, chính trị và kinh tế của chúng ta. Chẳng hạn, nó lý giải vì sao việc con người giết con vật để lấy thức ăn hay thậm chí để mua vui là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, các phát hiện khoa học gần đây nhất đã thẳng thừng gạt bỏ truyền thuyết độc thần này. Đúng là các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã khẳng định tính chính xác của một phần truyền thuyết. Đúng như các tôn giáo độc thần khẳng định con vật không có linh hồn. Mọi nghiên cứu tỉ mỉ và các khảo nghiệm kỳ công đã không thể tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của linh hồn trong lợn, chuột hay khỉ vàng. Hỡi ôi, cũng chính các thí nghiệm ấy lại loại bỏ phần thứ hai quan trọng hơn nhiều của thuyết độc thần, đó là lời tuyên bố con người có linh hồn. Các nhà khoa học đã tiến hành hàng vạn thí nghiệm kỳ dị lên Homo sapiens và xăm soi từng ngóc ngách trong tim và từng nếp nhăn trong não của chúng ta. Nhưng cho đến nay, họ chưa từng khám phá ra tia sáng thần thánh nào cả. Chẳng có nổi một bằng chứng khoa học chứng minh rằng trái với lợn, sapiens có linh hồn. Nếu chỉ thế thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể cãi là các nhà khoa học chỉ cần tiếp tục tìm kiếm. Nếu họ chưa tìm thấy được linh hồn, thì đấy là vì họ chưa tìm kỹ mà thôi. Thế nhưng, các ngành khoa học sự sống nghi ngờ sự tồn tại của linh hồn không chỉ vì thiếu bằng chứng, mà vì bản thân ý niệm linh hồn đã mâu thuẫn với những nguyên tắc tiến hóa căn bản nhất. Chính mâu thuẫn này là nguồn cơn khiến thuyết tiến hóa bị những tín đồ độc thần ghét cay ghét đắng. Ai sợ Charles Darwin? Theo một khảo sát của Gallup, vào năm 2012, chỉ có 15% người Mỹ nghĩ Homo sapiens tiến hóa chỉ thông qua chọn lọc tự nhiên mà không có can thiệp thần thánh nào. 32% cho rằng con người có thể đã tiến hóa từ các dạng sống trước đó trong một quá trình kéo dài hàng triệu năm, nhưng Chúa đã điều phối toàn bộ xô diễn này. 46% tin rằng Chúa tạo ra con người ở dạng hiện tại, đâu đó trong khoảng 10.000 năm trở lại đây, đúng như Kinh Thánh nói. Học 3 năm đại học chẳng có tác động gì đến các quan điểm trên. Cũng nghiên cứu đó chỉ ra rằng trong số các cử nhân thuộc nhóm ngành xã hội, 46% tin vào câu chuyện sáng thế trong Kinh Thánh, trong khi chỉ 14% tin rằng con người tiến hóa mà không có sự điều phối thần thánh nào. Ngay cả những người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, 25% cũng tin vào Kinh Thánh, trong khi chỉ có 29% ghi nhận chọn lọc tự nhiên là tác nhân duy nhất cho sự hình thành giống loài của chúng ta. Dù trường học rõ ràng rất kém trong việc dạy thuyết tiến hóa, những kẻ sùng đạo vẫn kiên quyết cho rằng hoàn toàn không nên dạy nó ở trường, hoặc không thì họ yêu cầu trẻ con cũng phải được dạy về thuyết thiết kế thông minh. Theo đó, mọi thực thể được tạo ra bởi thiết kế của một trí tuệ cao siêu hơn nào đó, tức Chúa. Dạy học sinh cả hai thuyết, những kẻ sùng đạo nói, và để lũ trẻ tự quyết định. Tại sao thuyết tiến hóa lại khiến người ta phản đối đến vậy, trong khi chẳng ai tỏ ra quan tâm đến thuyết tương đối hay cơ học lượng tử? Tại sao các chính trị gia không yêu cầu trẻ con phải được tiếp xúc với các thuyết khác về vật chất, năng lượng, không gian và thời gian? Suy cho cùng thì các ý tưởng của Darwin thoạt nhìn có vẻ ít đe dọa hơn nhiều so với các ý tưởng kỳ quái của Einstein và Werner Heisenberg cơ mà. Thuyết tiến hóa dựa trên nguyên tắc khôn sống mống chết, một lý thuyết rõ ràng và đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán. Trái lại, thuyết tương đối và cơ học lượng tử nói rằng bạn có thể vặn xoắn thời gian và không gian, rằng một cái gì đó có thể xuất hiện từ chỗ không có gì hết, và rằng một con mèo có thể vừa còn sống vừa đã chết cùng một lúc. Điều này biến mọi lẽ phải trái thông thường của chúng ta thành trò hề. Thế nhưng, chẳng ai buồn tìm cách bảo vệ những đứa trẻ vô tội khỏi các ý tưởng khuấy động dư luận này cả. Tại sao vậy? Thuyết tương đối chả khiến ai tức giận cả, vì nó không mâu thuẫn với bất cứ đức tin yêu dấu nào của chúng ta hết. Hầu hết mọi người không mảy may quan tâm liệu không gian và thời gian là tuyệt đối hay tương đối. Nếu bạn nghĩ có thể bẻ cong thời gian và không gian, được thôi, xin mời, đi mà bẻ cong chúng, tôi quan tâm làm gì? Trái lại, Darwin đã cướp mất linh hồn của chúng ta. Nếu bạn thực sự hiểu thuyết tiến hóa, bạn sẽ biết chẳng có linh hồn nào hết. Đấy là một suy nghĩ đáng sợ, không chỉ với những người Kitô giáo và Hồi giáo mộ đạo, mà còn với cả nhiều người vô thần, không theo tín điều tôn giáo nào rõ ràng cả, nhưng vẫn muốn tin rằng mỗi con người sở hữu một yếu tính cá nhân vĩnh viễn suốt đời, không suy suyển và có thể tồn tại vẹn nguyên sau khi chết. Nghĩa đen của từ cá nhân, individual, là thứ không thể chia tách. Nói rằng tôi là một cá nhân, hàm nghĩa là bản ngã thực sự của tôi là một thực thể toàn vẹn, chứ không phải một tập hợp ghép nối của các bộ phận riêng biệt. Cái bản chất không thể chia tách này được cho là duy trì liên tục ở mọi khoảng khắc mà không mất đi hay thẩm thấu thêm cái gì cả. Thể xác và bộ não của tôi trải qua một quá trình thay đổi không ngừng khi các neuron kích hoạt, các hormone tuôn chảy và các cơ co giãn. Tính cách, mơ ước và các mối quan hệ của tôi không bao giờ đứng yên và có thể sẽ biến đổi hoàn toàn sau nhiều năm và nhiều thập kỷ. Nhưng thực chất, tôi vẫn là tôi từ khi sinh ra đến khi chết đi. và hy vọng là cả sau khi chết cũng thế. Thật không may, thuyết tiến hóa chối bỏ ý tưởng là bản ngã đích thực của tôi là một bản chất gì đó không thể chia tách, không thể thay đổi và có lẽ là vĩnh cửu. Theo thuyết tiến hóa, mọi thực thể sinh học, từ voi cho đến cây sồi, cho đến các tế bào và các phân tử ADN đều được tạo ra bởi các phần nhỏ hơn và đơn giản hơn, không ngừng kết hợp và chia tách. Voi và tế bào đã tiến hóa dần dần nhờ những sự kết hợp và chia tách mới. Một thứ không thể chia tách và thay đổi thì không thể tồn tại được qua chọn lọc tự nhiên. Ví dụ như con mắt của người là một hệ thống cực kỳ phức tạp, được cấu thành từ vô số các phần tử nhỏ hơn như thủy tinh thể, võng mạc và giác mạc. Con mắt không phải cứ thế bật ra từ hư vô, đầy đủ các bộ phận trên. Thay vào đó, nó đã được tiến hóa từng bước nhỏ qua hàng triệu năm. Con mắt của chúng ta rất giống con mắt của loài Homo erectus, người đứng thẳng, đã sống cách đây 1 triệu năm. Nó hơi khác mắt của chi Australopithecus, vượn người phương Nam, sống cách đây 5 triệu năm. Nó rất khác với mắt của chi Dryolestes, sống 150 triệu năm trước. Và nó có vẻ như chả có điểm gì chung với những sinh vật đơn bào cư ngụ trên hành tinh này hàng trăm triệu năm trước. Thế nhưng, ngay cả những sinh vật đơn bào cũng có những bào quan nhỏ xíu cho phép vi sinh vật phân biệt sáng tối và tiến về phía nọ hay phía kia. Con đường tiến lên từ những cảm biến cổ xưa như thế đến mắt người rất dài và quanh co. Nhưng nếu bạn có sẵn hàng trăm triệu năm, bạn hoàn toàn có thể đi hết con đường từng bước một. Bạn có thể làm điều đó vì mắt người được cấu thành từ nhiều phần khác nhau. Nếu cứ mỗi vài thế hệ, một đột biến nhỏ làm thay đổi một trong các phần này một chút xíu, giả thử là giác mạc trở nên cong hơn một chút, sau hàng triệu thế hệ, những thay đổi ấy có thể tạo nên một con mắt người. Nếu con mắt người là một thực thể hoàn thiện, không có thành phần nào cả, thì nó đã không thể nào tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên. Đấy là lý do vì sao thuyết tiến hóa không thể chấp nhận ý niệm linh hồn. Ít nhất, nếu ta coi linh hồn là một thứ gì đó không thể chia tách, không thể biến đổi và rất có thể là vĩnh cửu. Một thực thể như vậy không thể nào là kết quả của một quá trình tiến hóa từng bước. Chọn lọc tự nhiên có thể sản sinh ra một con mắt người bởi vì nó gồm nhiều phần, nhưng linh hồn không có các phần. Nếu linh hồn của Sapiens tiến hóa từng bước một từ linh hồn của Erectus, thì những bước đó chính xác là gì? Có phần nào của linh hồn Sapiens phát triển hơn Erectus không? Nhưng linh hồn không có các phần. Bạn có thể cãi là linh hồn con người không tiến hóa, mà xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó với đầy đủ hình hài rạng rỡ. Nhưng thế thì cái ngày đẹp trời đó chính xác là ngày nào? Khi chúng ta xăm soi quá trình tiến hóa của loài người, thật bối rối khi tìm mỏi mắt không ra được cái ngày đó. Mỗi người từng hiện hữu bước chân vào cõi hữu hình nhờ một tinh trùng đã thụ tinh với một trứng. Hãy nghĩ về đứa bé đầu tiên có được một linh hồn mà xem. Đứa bé đó rất giống mẹ và bố nó, chỉ khác là nó có linh hồn, còn họ thì không. Tri thức sinh học của chúng ta hẳn nhiên có thể lý giải sự ra đời của một đứa bé có giác mạc hơi cong hơn giác mạc của bố mẹ nó. Một biến đổi nhỏ trong một gen duy nhất có thể giải thích điều đó, nhưng sinh học không thể giải thích sự ra đời của một đứa bé có một linh hồn vĩnh cửu từ bố mẹ không mảy may có đến một mẩu linh hồn. Liệu một biến thể duy nhất hay thậm chí là một vài biến thể có đủ để mang lại cho một con vật cái bản chất bất biến qua mọi thay đổi, bao gồm cả cái chết? Do đó, sự tồn tại của linh hồn không thể có chỗ đứng trong thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa có nghĩa là thay đổi và không có khả năng tạo ra các thực thể vĩnh hằng. Từ góc độ tiến hóa, thứ gần nhất với một bản chất người là ADN của chúng ta. Và phân tử ADN là phương tiện của đột biến, chứ không phải là một ghế ngồi của vĩnh hằng. Điều này khiến nhiều người kinh hãi và họ thà chối bỏ thuyết tiến hóa còn hơn từ bỏ linh hồn mình. sao thị trường chứng khoán không có ý thức. Một câu chuyện khác được kể nhằm biện minh cho tính ưu việt của con người, đó là trong tất cả các loài vật trên trái đất, chỉ có Homo sapiens là có một tâm trí có ý thức. Tâm trí là một cái gì đó rất khác với linh hồn. Tâm trí không phải là một thực thể vĩnh hằng huyền bí nào đó. Nó cũng không phải là một cơ quan như mắt hay não. Thay vào đó, tâm trí, tinh thần là một dòng chảy các trải nghiệm chủ quan như đau đớn, vui thích, giận dữ và yêu thương. Các trải nghiệm tinh thần này được tạo ra bởi sự liên kết lẫn nhau của cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ. Những thứ lóe lên trong một khoảng khắc ngắn ngủi và ngay lập tức vụt mất. Rồi các trải nghiệm khác bập bùng rồi tan biến, vụt lên một khoảng khắc rồi tắt lịm. Khi nghĩ về chúng, ta thường cố chia các trải nghiệm thành những phạm trù riêng biệt như cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, chúng hòa quyện vào nhau. Bộ sưu tập trải nghiệm lộn xộn này cấu thành dòng ý thức. Không như linh hồn vĩnh cửu, tâm trí có nhiều phần, nó thay đổi liên tục và không có lý do gì để nghĩ nó là vĩnh cửu cả. Linh hồn là một câu chuyện mà một số người chấp nhận, còn những người khác thì bác bỏ. Trái lại, dòng ý thức là hiện thực cụ thể mà chúng ta chứng kiến trực tiếp mỗi phút giây. Nó là điều chắc chắn nhất trên thế giới. Chúng ta không thể nghi ngờ sự tồn tại của nó, ngay cả khi chúng ta bị mối nghi ngờ xâm chiếm và tự hỏi liệu các trải nghiệm chủ quan có thực sự tồn tại không? Thì chúng ta vẫn có thể chắc chắn một điều là chúng ta đang trải nghiệm cảm giác nghi ngờ. Thế, chính xác những trải nghiệm ý thức cấu thành dòng tâm trí là gì? Mỗi một trải nghiệm chủ quan đều có hai đặc tính cơ bản, cảm giác và mong muốn. Robot và máy tính không có ý thức vì dù có vô số khả năng nhưng chúng chẳng cảm thấy gì và không thèm khát điều gì. Một con robot có thể có một cảm biến năng lượng ra hiệu cho bộ phận xử lý trung tâm của nó biết khi nào pin sắp cạn. Con robot sau đó có thể tự di chuyển đến ổ điện, tự cắm dây và tự sạc pin. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, con robot không cảm nhận gì cả. Trái lại, một con người bị thiếu hụt năng lượng sẽ cảm thấy đói và khao khát dừng cảm giác khó chịu đó lại. Đấy là lý do chúng ta nói con người là những thực thể có ý thức, còn robot thì không. Và đấy là lý do tại sao sẽ là một tội ác nếu bắt một người làm việc đến mức lả đi vì đói và kiệt sức, nhưng bắt robot làm việc đến cạn năng lượng thì chẳng phải là điều gì tủi hổ về đạo đức. Thế còn loài vật thì sao? Chúng có ý thức không? Chúng có trải nghiệm chủ quan không? Liệu bắt một con ngựa làm việc đến khi sụm xuống vì kiệt sức thì có ổn không? Như đã nói từ trước, các ngành khoa học sự sống hiện vẫn cho rằng mọi loại động vật có vú và chim và ít ra là vài loài bò sát và cá có cảm giác và cảm xúc. Tuy nhiên, các lý thuyết mới nhất cũng cho rằng mọi cảm giác và cảm xúc là các thuật toán xử lý dữ liệu sinh hóa. Ta đã biết robot và máy tính cũng xử lý dữ liệu mà không có một trải nghiệm chủ quan nào. Có lẽ loài vật cũng thế. Thật vậy, chúng ta còn biết là ngay cả trong não người cũng có rất nhiều mạch cảm biến và cảm xúc có thể xử lý dữ liệu và khởi phát hành động một cách hoàn toàn vô thức. Thế nên, có lẽ ẩn sau tất cả những cảm giác và cảm xúc chúng ta gán cho loài vật, đói, sợ, yêu và trung thành, chỉ là các thuật toán vô thức thay vì các trải nghiệm chủ quan chăng? Lý thuyết này được cha đẻ của triết học hiện đại Rene Descartes xác nhận. Vào thế kỷ 17, Descartes cho rằng chỉ có con người mới cảm nhận và thèm khát, trong khi tất cả loài vật khác đều là những cỗ máy tự động vô tri, na ná như robot hay máy bán hàng tự động. Khi ai đó đá một con chó chả cảm thấy gì cả. Con chó tự động co rúm lại và rú lên, giống như một cái máy bán hàng rung lên rồi chế ra một tách cà phê mà chẳng cảm thấy hay mong muốn gì cả. Lý thuyết này được công nhận rộng rãi vào thời của Descartes. Các bác sĩ và học giả ở thế kỷ 17 mổ những con chó sống và xem xét hoạt động của cơ quan nội tạng của nó, mà không cần tiêm thuốc mê hay cảm thấy đắn đo gì. Họ chẳng thấy việc làm đó có gì sai, cũng như chúng ta chẳng thấy gì sai khi mở nắp một cái máy bán hàng tự động và theo dõi các bộ phận cũng như dây Cura của nó. Đầu thế kỷ 21, vẫn có nhiều người cho rằng con vật không có ý thức, hay cùng lắm là chúng có một dạng ý thức khác và thua kém chúng ta rất nhiều. Để quyết định xem loài vật có tâm trí ý thức giống với chúng ta hay không, trước hết ta phải hiểu rõ hơn tâm trí hoạt động như thế nào và chúng có vai trò gì. Đây là những câu hỏi cực kỳ khó, nhưng rất đáng để dành thời gian tìm hiểu, vì tâm trí sẽ là nhân vật chính trong mấy chương sau. Chúng ta sẽ không thể hiểu tường tận toàn bộ hàm nghĩa của các công nghệ tương lai như trí thông minh nhân tạo nếu chúng ta không biết tâm trí là gì. Do đó, hãy tạm gác sang một bên câu hỏi cụ thể về tâm trí loài vật và tìm hiểu xem khoa học biết gì về tâm trí và ý thức nói chung. Chúng ta sẽ tập trung vào các ví dụ lấy từ các nghiên cứu về ý thức con người. Chúng dễ tiếp cận hơn đối với chúng ta. Và sau đó sẽ quay lại với loài vật và tự hỏi liệu những gì đúng với con người có đúng với các loài họ hàng có lông mao và lông vũ của chúng ta không? Thú thực, khoa học biết ít đến mức đáng ngạc nhiên về tâm trí, tinh thần và ý thức. Lý thuyết chính thống hiện nay khăng khăng cho rằng các phản ứng điện hóa trong não tạo ra ý thức và rằng các trải nghiệm tinh thần thực hiện chức năng xử lý dữ liệu thiết yếu nào đó. Tuy nhiên, không ai biết làm thế nào một tập hợp hỗn độn những phản ứng sinh hóa và dòng điện trong não lại tạo ra được các trải nghiệm chủ quan như đau, giận hay yêu. Có lẽ chúng ta sẽ có được một lời giải thích chắc chắn hơn trong 10 hay 50 năm tới. Nhưng tính đến năm 2016, chúng ta chưa có lời giải thích nào như thế cả, và tốt hơn là ta nên biết rõ điều đó. Sử dụng máy chụp cộng hưởng từ chức năng fMRI, điện cực cấy ghép và nhiều thiết bị tân tiến khác, các nhà khoa học chắc chắn đã nhận diện được mối tương quan và thậm chí là mối liên kết nhân quả giữa các dòng điện trong não và các trải nghiệm chủ quan khác nhau. Chỉ cần nhìn vào hoạt động của não, các nhà khoa học có thể biết được bạn đang thức, đang mơ hay đang ngủ say. Họ có thể phát một hình ảnh vụt qua trước mắt bạn, chỉ vừa đến ngưỡng có thể cảm nhận có ý thức và biết mà không cần hỏi bạn liệu bạn đã nhận ra được cái hình ảnh đó hay chưa. Họ thậm chí đã tìm được cách kết nối các neuron não riêng biệt với các nội dung tinh thần cụ thể. Phát hiện ra, chẳng hạn một neuron Bill Clinton và một neuron Homer Simpson. Khi neuron Bill Clinton bật, người đó đang nghĩ đến Tổng thống thứ 42 của Mỹ. Cho người đó xem hình ảnh Homer Simpson và một neuron cùng tên nhất định sẽ lóe lên. Nói rộng ra, các nhà khoa học biết rằng nếu một cơn bão điện nổi lên trong một vùng não xác định, chắc là bạn đang cảm thấy giận dữ. Nếu cơn bão này lắng xuống và một vùng khác sáng lên, bạn đang trải nghiệm tình yêu. Thực chất là các nhà khoa học còn có thể gây ra các cảm giác giận dữ hay yêu thương bằng cách kích hoạt điện lên đúng các neuron. Nhưng làm thế nào mà sự di chuyển của các electron từ chỗ này sang chỗ khác lại biến thành một hình ảnh chủ quan về Bill Clinton hay một cảm xúc giận dữ hay yêu thương chủ quan? Cách lý giải thường gặp nhất cho rằng não là một hệ thống cực kỳ phức tạp với hơn 80 tỷ neuron kết nối thành vô số mạng lưới tinh vi. Khi hàng tỷ neuron gửi tới gửi lui hàng tỷ tín hiệu điện, các trải nghiệm chủ quan xuất hiện. Mặc dù việc truyền và nhận từng tín hiệu điện đơn lẻ là một hiện tượng trong sinh hóa đơn giản, sự tương tác giữa tất cả các tín hiệu này tạo ra một thứ phức tạp hơn rất nhiều, đó là dòng ý thức. Chúng ta quan sát thấy cùng kiểu biến động đó trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chuyển động của một chiếc ô tô duy nhất thì đơn giản, nhưng khi hàng triệu chiếc xe di chuyển và tương tác cùng lúc thì xảy ra hiện tượng tắc đường. Việc bán và mua một cổ phiếu duy nhất thật đơn giản, nhưng hàng triệu người bán và mua hàng triệu cổ phiếu có thể dẫn đến các cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến ngay cả những chuyên gia cũng chết điếng người. Thế nhưng, cách lý giải này thật ra lại chẳng lý giải được gì. Nó chỉ xác nhận rằng vấn đề rất phức tạp. Nó không mang lại một hiểu biết sâu sắc nào về cách một dạng hiện tượng này. Hàng tỷ tín hiệu điện di chuyển từ đây sang kia tạo ra một dạng hiện tượng hoàn toàn khác, trải nghiệm chủ quan, yêu hoặc giận. So sánh với các quá trình phức tạp khác như tắc đường hay khủng hoảng kinh tế thực sự khập khiễng, điều gì gây ra tắc đường? Nếu bạn theo dõi một chiếc xe ô tô duy nhất, bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Tắc đường là hệ quả từ sự tương tác của rất nhiều xe. Xe ô tô A tác động đến chuyển động của xe B lại chắn đường xe C và cứ thế. Nhưng nếu bạn lập bản đồ chuyển động của tất cả các xe liên quan và cách mỗi xe tương tác với nhau, bạn sẽ lý giải được đầy đủ về việc tắc đường. Sẽ là vớ vẩn khi hỏi, nhưng làm sao mà tất cả những chuyển động này lại gây ra tắc đường? Vì tắc đường chỉ đơn giản là cụm từ trừu tượng mà con người chúng ta sử dụng để mô tả tập hợp cụ thể của các sự việc này mà thôi. Trái lại, tức giận không phải là một cụm từ trừu tượng. Ta đã quyết định dùng nó để nói tắt thay cho hàng tỷ các tín hiệu điện não. Cơn tức giận là một trải nghiệm cực kỳ rõ ràng mà mọi người đều quen thuộc từ rất lâu trước khi chúng ta biết bất cứ thứ gì về điện. Khi tôi nói, tôi tức lắm, là tôi đang muốn nói đến một cảm giác rất rõ ràng. Nếu bạn mô tả cách một phản ứng hóa học trong một neuron tạo ra một tín hiệu điện và cách hàng tỷ phản ứng tương tự gây ra hàng tỷ tín hiệu bổ sung thì vẫn đáng hỏi thêm. Nhưng hàng tỷ phản ứng này phối hợp với nhau như thế nào để tạo ra cơn giận dữ của tôi? Khi hàng nghìn chiếc xe ô tô chậm chạp nhích trên đường phố London, chúng ta gọi đó là tắc đường, nhưng nó không tạo ra một ý thức London vĩ đại nào đó bay lượn bên trên đường Piccadilly và tự nhủ: ôi má ơi, mình thấy tắc tị. Khi hàng triệu người bán ra hàng tỷ cổ phiếu, chúng ta gọi đó là một cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng không có một tinh thần phố Wall vĩ đại nào lầm bầm: chó thật, mình thấy thật là khủng hoảng. Khi hàng nghìn tỷ phân tử nước tụ lại trên trời, ta gọi đó là một đám mây, nhưng không có ý thức mây nào xuất hiện để tuyên bố: mình thấy muốn mưa quá. Thế thì tại sao khi hàng tỷ tín hiệu điện di chuyển quanh trong não, một tâm trí xuất hiện và cảm thấy: mình tức quá đi? Tính đến năm 2016, chúng ta hoàn toàn chẳng biết vì sao cả. Thế nên, nếu cuộc trao đổi này làm bạn cảm thấy bối rối và hoang mang, thì rất nhiều người giống như bạn. Cả các nhà khoa học giỏi nhất cũng còn xa mới giải mã được điều bí ẩn về việc tâm trí và ý thức. Một trong những điều tuyệt vời về khoa học là khi các nhà khoa học không biết một cái gì đó, họ có thể thử nghiệm đủ loại giả thuyết và tình huống, nhưng cuối cùng họ có thể đơn giản thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Phương trình sự sống. Các nhà khoa học không biết một tập hợp các tín hiệu điện não tạo ra các trải nghiệm chủ quan như thế nào. Quan trọng hơn, họ còn không biết một hiện tượng như vậy thì mang lại lợi ích gì cho tiến hóa. Đấy là lỗ hổng lớn nhất trong hiểu biết của chúng ta về sự sống. Con người có chân cẳng vì suốt hàng triệu thế hệ, chân cẳng đã giúp tổ tiên chúng ta đuổi theo thỏ và chạy thoát khỏi sư tử. Con người có mắt vì suốt vô số thiên niên kỷ, mắt đã giúp tổ tiên chúng ta nhìn xem con thỏ chạy đi đâu và con sư tử đang đến từ hướng nào. Nhưng tại sao con người lại có thể trải nghiệm chủ quan về đói và sợ? Cách đây không lâu, các nhà sinh học đưa ra một câu trả lời rất đơn giản. Các trải nghiệm chủ quan là cần thiết để chúng ta sinh tồn, vì nếu không cảm thấy đói hay sợ, ta sẽ không buồn đuổi theo thỏ và chạy trốn sư tử. Khi nhìn thấy một con sư tử, tại sao một người lại co giò chạy? À, già thế, anh ta sợ, nên anh ta chạy. các trải nghiệm chủ quan giải thích cho những hành động của con người. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích chi tiết hơn rất nhiều. Khi một người nhìn thấy một con sư tử, các tín hiệu điện di chuyển từ mắt đến não. Các tín hiệu truyền đến kích thích một số neuron nhất định. Các neuron này phản ứng bằng cách phát đi thêm nhiều tín hiệu nữa. Các tín hiệu này kích hoạt thêm các neuron khác nữa. Đến lượt chúng cũng phát đi tín hiệu. Nếu đủ nhiều neuron phát tín hiệu ở một tốc độ đủ nhanh, các mệnh lệnh sẽ được gửi đến các tuyến thượng thận, bảo chúng tiết adrenaline ra khắp cơ thể. Tim được chỉ thị phải đập nhanh hơn, trong khi các neuron ở trung khu vận động gửi tín hiệu xuống các cơ chân, thế là các cơ này bắt đầu co rồi duỗi, và người này bỏ chạy khỏi con sư tử. Điều chớ trêu là chúng ta càng lập bản đồ tiến trình này tốt hơn thì càng khó giải thích cảm xúc có ý thức. Càng hiểu rõ về bộ não, ta lại càng thấy dường như tâm trí là thừa thãi. Nếu toàn bộ hệ thống hoạt động bằng các tín hiệu điện truyền từ đây sang kia, tại sao chúng ta còn cần phải cảm thấy sợ? Nếu một chuỗi các phản ứng điện hóa dẫn suốt từ tế bào thần kinh trong mắt đến các chuyển động của cơ chân, tại sao phải thêm các trải nghiệm chủ quan vào chuỗi này làm gì? Chúng có chức năng gì? Vô số những quân cờ domino có thể lần lượt nối tiếp nhau đổ xuống mà đâu có cần đến trải nghiệm chủ quan nào. Tại sao các neuron cần đến cảm xúc để kích hoạt lẫn nhau hay để bảo tuyến thượng thận bắt đầu bơm? Thật vậy, 99% các hoạt động cơ thể, bao gồm việc chuyển động cơ và tiết hormone, xảy ra mà không cần bất cứ cảm xúc có ý thức nào. Thế thì, tại sao các neuron, các cơ và các tuyến lại cần những cảm xúc như vậy trong 1% các hoạt động còn lại? Bạn cũng có thể cãi rằng chúng ta cần tâm trí vì tâm trí lưu giữ ký ức và đưa ra kế hoạch và tự động lóe lên những hình ảnh và ý tưởng hoàn toàn mới. Nó không chỉ phản ứng với các kích thích bên ngoài. Chẳng hạn, khi một người thấy một con sư tử, anh ta không tự động phản ứng với hình ảnh con thú săn mồi lần đầu xuất hiện. Anh ta nhớ là một năm trước, một con sư tử đã ăn thịt cô của anh ta. Anh ta hình dung mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị một con sư tử xé làm nhiều mảnh. Anh ta suy nghĩ về số phận của những đứa con mồ côi của mình. Đấy là lý do vì sao anh ta chạy. Thật vậy, rất nhiều phản ứng chuỗi bắt đầu do sự chủ động của tâm trí hơn là tác nhân trực tiếp nào từ bên ngoài. Do đó, ký ức về một vụ sư tử tấn công trước đó có thể tự phát hiện lên trong tâm trí người đàn ông, khiến anh ta nghĩ về mối nguy đến từ những con sư tử. Rồi sau đó, anh ta tập hợp mọi người trong bộ lạc lại và cùng bàn các cách mới để dọa cho sư tử chạy đi. Nhưng gượm đã nào, thế toàn bộ những ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ này là gì? Chúng tồn tại ở đâu? Theo các lý thuyết sinh học hiện nay, ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ của chúng ta không tồn tại trong trường phi vật chất nào đó cao siêu hơn. Thay vì thế, chúng cũng là một dòng thác những luồng tín hiệu điện do hàng tỷ neuron phát ra. Vì thế, ngay cả khi chúng ta tính đến các ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ, chúng ta vẫn ở lại đó với một chuỗi các phản ứng điện hóa chuyển qua hàng tỷ neuron, kết thúc bằng hoạt động của các tuyến thượng thận và cơ chân. Liệu có bất cứ lúc nào trong hành trình dài và ngoắt ngoéo này giữa hành động phát tín hiệu của một neuron và phản ứng của neuron kế tiếp mà tâm trí nhảy vào can thiệp và quyết định neuron thứ hai có nên phát tín hiệu hay là dừng lại không? Liệu có bất kỳ chuyển động vật chất nào, dù chỉ là của một electron duy nhất, được tạo ra bởi nỗi sợ hãi chủ quan thay vì bởi sự chuyển động trước đó của một phân tử nào khác? Nếu không có một chuyển động nào như thế và nếu mọi electron đều di chuyển vì electron khác di chuyển trước đó thì tại sao chúng ta cần cảm thấy sợ? Hiện giờ chúng ta vẫn không có manh mối nào. Các triết gia đã bao kín câu đố này trong một câu hỏi mẹo. Điều gì xảy ra trong tâm trí mà không xảy ra trong não? Nếu không có gì xảy ra trong tâm trí ngoại trừ những điều xảy ra trong mạng lưới khổng lồ các neuron của chúng ta, thì sao ta lại cần đến tâm trí? Nếu quả thực có thứ gì đó xảy ra trong tâm trí, ở bên ngoài những gì xảy ra trong mạng neuron, thì cái thứ đó xảy ra ở chỗ chết tiệt nào? Giả sử tôi hỏi bạn rằng Homer Simpson nghĩ gì về scandal giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky? Bạn có lẽ chưa bao giờ nghĩ về điều này, thế nên tâm trí của bạn giờ đây cần phải hợp nhất hai ký ức chẳng can hệ gì với nhau kia lại. Có lẽ nó sẽ tạo ra hình ảnh Homer vừa uống bia vừa xem Bill Clinton phát biểu "Tôi không có quan hệ tình dục với người đàn bà đó". Sự hợp nhất này xảy ra ở đâu? Một số nhà khoa học về não cho rằng điều này xảy ra ở không gian làm việc chung, được tạo ra từ sự tác động qua lại của nhiều neuron. Thế nhưng, từ không gian làm việc chỉ là một ẩn dụ. Hiện thực của ẩn dụ này là gì? Thực tế, những mẩu thông tin vụn vặt gặp gỡ và hợp nhất với nhau ở đâu? Theo các lý thuyết hiện tại, điều này chắc chắn không xảy ra trong chiều không gian thứ 5 tình tứ nào đó. Thay vào đó, nó xảy ra ở nơi mà, ví dụ nhé, hai neuron trước giờ chưa từng có kết nối với nhau, đột nhiên bắt đầu bắn tín hiệu cho nhau. Một khớp thần kinh mới được tạo ra giữa neuron Bill Clinton và neuron Homer Simpson. Nhưng nếu thế, tại sao chúng ta lại cần đến trải nghiệm ý thức của ký ức bên ngoài sự kiện vật lý của hai neuron kết nối với nhau? Chúng ta có thể đặt câu hỏi tương tự theo cách toán học. Các tín điều ngày nay cho rằng các sinh vật là thuật toán và rằng thuật toán có thể được biểu diễn dưới dạng các công thức toán học. Chúng ta có thể sử dụng con số và các ký hiệu toán để viết ra chuỗi các bước một cái máy bán hàng tự động thực hiện để pha một tách trà và chuỗi các bước một bộ não thực hiện khi được báo động về sự xuất hiện của một con sư tử. Nếu thế, và nếu các trải nghiệm ý thức thực hiện được một chức năng quan trọng nào đó, chúng nhất định phải có một biểu diễn toán học. Vì chúng là một phần quan trọng của thuật toán. Khi ta viết thuật toán về nỗi sợ và trẻ nhỏ nỗi sợ ra thành một chuỗi các phép tính chính xác, ta sẽ có thể chỉ ra đây, bước thứ 93 trong một tiến trình tính toán. Đây là trải nghiệm chủ quan về nỗi sợ. Nhưng liệu có thuật toán nào trong địa hạt toán học mênh mông biểu diễn một trải nghiệm chủ quan hay không? Cho đến nay, chúng ta chưa biết tới một thuật toán nào như thế. Dù là chúng ta đã thu được lượng kiến thức đồ sộ trong lĩnh vực toán học và khoa học máy tính, nhưng chưa một hệ thống xử lý dữ liệu nào mà ta từng tạo ra cần đến những trải nghiệm chủ quan để vận hành, và chẳng có hệ thống nào cảm thấy đau, sung sướng, giận hay yêu. Có lẽ chúng ta cần những trải nghiệm chủ quan để nghĩ về bản thân. Một con thú lang thang trên một thảo nguyên và toan tính những cơ hội sinh tồn và sinh sản phải tự trình bày các hành động và quyết định của mình với bản thân và thỉnh thoảng trình bày với cả các con thú khác nữa. Khi bộ não cố tạo ra một hình mẫu cho các quyết định của chính nó sẽ bị mắc kẹt trong một sự lệch lạc vô tận và umbala từ cái vòng luẩn quẩn này, ý thức vọt ra. 50 năm trước, điều này nghe có vẻ xuôi tai, nhưng năm 2016 thì không. Một số tập đoàn, ví dụ như Google và Tesla, đang chế tạo các loại xe hơi tự động đã bắt đầu chạy trên đường. Các thuật toán điều khiển chiếc xe ô tô tự động thực hiện hàng triệu tính toán mỗi giây để tránh các xe khác, người đi bộ, đèn giao thông và ổ gà. Các xe tự động biết dừng lại khi gặp đèn đỏ, vượt các chướng ngại vật và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác mà không cảm thấy sợ hãi gì cả. Nó cũng cần cân nhắc về chính mình, truyền tải kế hoạch và mong muốn của nó với các xe khác, vì nếu nó quyết định ngoặt sang phải thì sẽ ảnh hưởng đến các hành vi của các xe khác. Chiếc xe làm tất cả những điều này mà không gặp vấn đề gì cả, nhưng cũng không hề có ý thức gì hết. Xe tự động không phải là cá biệt, Rất nhiều các chương trình máy tính khác cũng tính đến các hành động của chúng, nhưng không thứ nào phát triển ý thức và chẳng thứ nào cảm thấy hay mong muốn điều gì. Nếu chúng ta không giải thích được tâm trí là gì, và nếu chúng ta không biết nó có chức năng gì, thì tại sao không vứt bỏ nó đi? Lịch sử khoa học đầy rẫy những khái niệm và lý thuyết bị bỏ đi. Chẳng hạn, các nhà khoa học thời cận đại cố giải thích chuyển động của ánh sáng đã đưa ra giả thuyết tiên đề về sự tồn tại của một chất gọi là ete, loại chất được cho là lấp đầy toàn bộ vũ trụ. Người ta nghĩ ánh sáng là các sóng ete. Tuy nhiên, các nhà khoa học không tìm ra bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của ete, trong khi họ lại cho ra đời được các lý thuyết ánh sáng khác tốt hơn thay thế. Thế là họ bén vứt ete vào thùng rác khoa học. Tương tự, hàng nghìn năm nay, con người vẫn dùng Chúa Trời để giải thích vô số các hiện tượng tự nhiên. Điều gì khiến sét giáng xuống? Chúa. Cái gì làm mưa rơi? Chúa. Sự sống trên trái đất bắt đầu như thế nào? Chúa làm điều đó. Suốt vài thế kỷ gần đây, các nhà khoa học không phát hiện được bất cứ bằng chứng thực nghiệm nào chứng minh sự tồn tại của Chúa, trong khi họ lại tìm được các lý giải chi tiết hơn nhiều về sét đánh, mưa rơi và nguồn gốc sự sống. Do đó, trừ một số tiểu lĩnh vực của triết học ra, không có một bài báo trong bất cứ tạp chí khoa học, bình duyệt nào xem trọng sự tồn tại của Chúa cả. Các nhà sử học không lập luận phe đồng minh thắng trong Thế chiến thứ hai do Chúa đứng về phe họ. Các nhà kinh tế học không đổ lỗi cho Chúa về khủng hoảng kinh tế năm 1929 và các nhà địa lý không đem ý chí của Ngài ra để giải thích cho sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Linh hồn cũng chịu chung số phận. Trong hàng nghìn năm, con người đã tin rằng tất cả các hành động và quyết định của chúng ta đều xuất phát từ linh hồn. Thế nhưng, vì thiếu các bằng chứng xác thực, đồng thời, dựa trên sự tồn tại của các lý thuyết khác, chi tiết hơn rất nhiều, các môn khoa học sự sống đã bỏ rơi linh hồn. Cá nhân nhiều nhà sinh học và bác sĩ có thể vẫn tin vào linh hồn, nhưng chẳng ai viết về nó trong các tạp chí khoa học nghiêm túc cả. Phải chăng tâm trí cũng nên nhập hội với linh hồn, Chúa và ete trong thùng rác khoa học? Nói cho cùng thì đâu có ai từng nhìn thấy trải nghiệm đau khổ hay tình yêu qua kính hiển vi, và chúng ta đã có một lời giải thích sinh hóa cực kỳ chi tiết cho nỗi đau và tình yêu mà trong đó các trải nghiệm chủ quan không hề có chỗ đứng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt yếu giữa tâm trí và linh hồn, cũng như giữa tâm trí và Chúa. Trong khi sự tồn tại của các linh hồn vĩnh cửu chỉ hoàn toàn là phỏng đoán, thì các trải nghiệm đau là một thực tế rất trực tiếp và hữu hình. Khi tôi dẫm lên một cái đinh, tôi có thể chắc chắn 100% là mình cảm thấy đau, ngay cả khi tôi vẫn thiếu một lời giải thích khoa học cho nó. Trái lại, tôi không thể chắc chắn là nếu mình chết vì nhiễm trùng uốn ván, thì linh hồn tôi có tiếp tục tồn tại hay không. Đấy là một câu chuyện rất thú vị và đầy an ủi mà tôi rất vui vẻ tin. Nhưng tôi chẳng có bằng chứng trực tiếp nào về tính xác thực của nó hết. Vì tất cả các nhà khoa học không ngừng trải nghiệm các cảm xúc chủ quan như đau đớn và nghi ngờ, họ không thể chối bỏ sự tồn tại của chúng được. Một cách khác để loại bỏ tâm trí và ý thức là phủ nhận vai trò của chúng, chứ không phải sự tồn tại của chúng. Một số nhà khoa học như Daniel Dennett và Stanislas Dehaene cho rằng có thể trả lời mọi câu hỏi quan trọng bằng cách nghiên cứu hoạt động của não mà không cần đả động gì đến các trải nghiệm chủ quan. Thế nên, các nhà khoa học có thể an tâm xóa bỏ các từ tâm trí, ý thức và trải nghiệm chủ quan khỏi kho từ vựng và các bài báo khoa học của mình. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, toàn bộ hệ thống chính trị và đạo đức hiện đại được xây dựng dựa trên các trải nghiệm chủ quan, và rất ít nan đề đạo đức có thể lý giải bằng cách dựa hoàn toàn vào các hoạt động của não. Chẳng hạn, tra tấn và hiếp dâm thì sai ở đâu? từ góc nhìn thần kinh học thuần túy, thì khi một người bị tra tấn hoặc bị hiếp dâm, thì trong não sẽ xảy ra những phản ứng sinh hóa nào đó và những tín hiệu điện khác nhau dịch chuyển từ đám neuron này sang đám neuron khác. Như thế thì có gì sai trái? Hầu hết con người hiện đại cảm thấy mối day dứt đạo đức khi nhắc đến tra tấn và hiếp dâm bởi vì các trải nghiệm chủ quan mà chúng mang lại. Nếu có nhà khoa học nào muốn tranh cãi rằng các trải nghiệm chủ quan là không quan trọng, thì thử thách đối với họ là phải giải thích vì sao tra tấn và hiếp dâm là sai trái mà không nói đến trải nghiệm chủ quan. Cuối cùng thì một số nhà khoa học cũng thừa nhận rằng ý thức là có thật và có thể mang lại giá trị đạo đức và chính trị lớn lao, nhưng nó chẳng thi hành một chức năng sinh học nào hết. Ý thức là một phụ phẩm sinh học vô dụng của một số quá trình nào đó trong bộ não. Các động cơ phản lực rú lên ầm ĩ, nhưng tiếng ồn đó không đẩy chiếc máy bay về phía trước. Con người không cần carbon dioxide, nhưng mỗi khi thở lại nhả thêm thứ khí đó vào không khí. Tương tự, ý thức có thể là một dạng ô nhiễm tinh thần do các hệ thống neuron phức tạp sản sinh ra khi chúng kích hoạt kết nối. Nó chẳng làm cái gì cả, nó cứ ở đấy thôi. Nếu điều này là đúng, thì có nghĩa là mọi đau khổ và sung sướng của hàng tỷ sinh vật trong hàng triệu năm chỉ là ô nhiễm tinh thần. Đây quả là một ý tưởng rất đáng để suy ngẫm, ngay cả khi nó không đúng. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng đến năm 2016, đây vẫn là lý thuyết về ý thức tốt nhất mà khoa học đương đại có thể mang lại cho chúng ta. Có lẽ các ngành khoa học sự sống đang nhìn vấn đề từ một góc độ sai lầm. Họ tin rằng sự sống chỉ là quá trình xử lý dữ liệu và rằng các sinh vật là những cỗ máy để tính toán và ra quyết định. Tuy nhiên, lối so sánh rút ra sự tương tự giữa sinh vật và thuật toán này có thể sẽ khiến chúng ta lạc lối. Trong thế kỷ 19, các nhà khoa học từng mô tả bộ não và tâm trí như thể chúng là những động cơ hơi nước. Sao lại là động cơ hơi nước? Vì đó là kỹ thuật tiên tiến nhất thời ấy. Nó cấp năng lượng cho tàu hỏa, tàu biển và nhà máy. Thế nên, khi con người cố lý giải sự sống, họ cho rằng nó phải vận hành dựa trên những nguyên lý tương tự. Tâm trí và thể xác được làm từ những bộ phận nén và xả áp như ống, xi lanh, van và piston, nhờ đó tạo ra chuyển động và hành động. Kiểu suy nghĩ đó thậm chí còn có tác động sâu sắc đến tâm lý học Freud, và là lý do vì sao phần nhiều thuật ngữ tâm lý học ngày nay vẫn đầy rẫy những khái niệm vay mượn từ kỹ thuật cơ khí. Chẳng hạn, hãy xem xét luận điểm sau của trường phái Freud: các quân đội dồn ham muốn tình dục vào việc châm ngòi cho xâm lược quân sự. Quân đội tuyển những chàng trai trẻ đúng lúc ham muốn tình dục của họ ở thời kỳ sung mãn nhất. Quân đội hạn chế cơ hội sinh hoạt tình dục và giải tỏa tất cả các áp lực đó của cánh lính tráng, khiến chúng bị dồn nén bên trong họ. Sau đó, các áp lực bị đè nén này được chuyển hướng và xả ra dưới dạng xâm lăng quân sự. Đây chính xác là cách vận hành của một động cơ hơi nước. Bạn giữ hơi nước ở nhiệt độ sôi trong một bình chứa đóng kín. Khi hơi nước làm áp lực ngày càng gia tăng, rồi bạn đột nhiên mở van và áp lực được xả theo một hướng đã định sẵn, sẽ sinh công để kéo tàu hay kéo cửi. Không chỉ trong quân đội mà trong mọi hoạt động khác, chúng ta hay than phiền về áp lực gia tăng ở bên trong cơ thể và sợ rằng nếu không xả hơi thì sẽ bị nổ tung mất. Trong thế kỷ 21 có vẻ rất trẻ con khi so sánh tâm thần con người với một động cơ hơi nước. Ngày nay chúng ta biết đến một công nghệ phức tạp hơn nhiều, máy tính, nên chúng ta giải thích tâm thần con người như thể nó là một cái máy tính xử lý dữ liệu thay vì một động cơ hơi nước điều áp. Nhưng phép so sánh mới này có thể hóa ra cũng ngây thơ y hệt như trước. Xét cho cùng thì máy tính làm gì có tâm trí? Chúng chẳng đòi hỏi gì, ngay cả khi bị dính virus và Internet thì không thấy đau, ngay cả khi các thể chế độc tài cắt cả một quốc gia khỏi mạng toàn cầu. Thế thì tại sao lại dùng máy tính làm hình mẫu để hiểu về tâm trí? Mà chúng ta có thực sự chắc chắn là máy tính không hề có cảm nhận hoặc mong muốn hay không? Và ngay cả nếu hiện tại chúng không có lẽ đến lúc chúng trở nên đủ phức tạp, chúng sẽ phát triển ý thức thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, làm sao chúng ta biết chắc? Khi máy tính thay thế tài xế xe buýt, giáo viên và bác sĩ tâm thần của chúng ta, làm sao ta xác định được liệu chúng có cảm xúc hay chỉ là một tập hợp các thuật toán vô tri? Khi nói đến con người, ngày nay chúng ta có khả năng phân biệt được giữa các trải nghiệm tâm trí có ý thức và các hoạt động não vô thức. Dù chúng ta còn lâu nữa mới hiểu hết về ý thức, nhưng các nhà khoa học đã nhận dạng thành công một số dấu hiệu điện hóa của nó. Để làm vậy, họ bắt đầu bằng giả định là mỗi khi một người nói là họ ý thức được điều gì đó, thì lời nói ấy là đáng tin. Dựa trên giả định này, các nhà khoa học sau đó sẽ phân lập được các mẫu cụ thể sẽ xuất hiện trong não mỗi khi con người nói là họ có ý thức nhưng không bao giờ xuất hiện trong các trạng thái vô thức. Điều này đã giúp các nhà khoa học xác định được, chẳng hạn, liệu một nạn nhân bị đột quỵ và dường như đang trong trạng thái sống thực vật đã hoàn toàn mất ý thức chưa, hay chỉ mất kiểm soát cơ thể và giọng nói thôi. Nếu não người bệnh thể hiện các dấu hiệu đặc trưng của ý thức, thì có thể anh ta vẫn còn ý thức, dù cho không thể di chuyển hay nói chuyện. Thật vậy, gần đây, các bác sĩ đã tìm được cách giao tiếp với các bệnh nhân như vậy nhờ sử dụng công nghệ fMRI. Họ hỏi các bệnh nhân những câu hỏi có, không, bảo bệnh nhân hình dung mình đang chơi tennis nếu câu trả lời là có, và hình dung ra vị trí nhà họ nếu câu trả lời là không. Các bác sĩ khi đó có thể quan sát vùng vỏ não vận động sáng lên ra sao khi bệnh nhân tưởng tượng mình đang chơi tennis, nghĩa là có, trong khi không được hiển thị bằng sự kích hoạt của các khu vực não phụ trách ký ức không gian. Thử nghiệm với con người như thế thì rất tốt rồi, nhưng còn máy tính thì sao? Vì các máy tính dựa trên nền tảng Silic có cấu trúc rất khác với hệ thần kinh của con người dựa trên nền tảng carbon, nên các dấu hiệu ý thức của con người có thể không liên quan gì tới chúng. Có vẻ như chúng ta lại bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn. Khởi đầu bằng giả định rằng ta có thể tin con người khi họ nói mình đang có ý thức, ta có thể nhận biết được các dấu hiệu của ý thức con người và rồi sử dụng chúng để chứng minh là con người thực sự có ý thức. Thế nhưng, nếu một trí tuệ nhân tạo tự thông báo là nó đang có ý thức, thì liệu chúng ta có nên tin nó không? Cho đến nay, chúng ta chưa tìm ra lời giải nào thỏa đáng cho vấn đề này cả. Từ hàng nghìn năm trước, các triết gia đã sớm nhận ra không có cách nào chứng minh rốt ráo rằng có ai đó ngoài chính bản thân ta có một tâm trí. Thực tế là cả với những người khác, chúng ta cũng chỉ giả định là họ có ý thức thôi, chứ không thể biết chắc được. Có lẽ tôi là sinh vật duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này có cảm nhận, còn mọi con người và con vật khác chỉ là bầy robot vô tri. Biết đâu tôi đang mơ và tất cả những người tôi gặp đều chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của tôi thì sao? Có lẽ tôi đang bị mắc kẹt trong một thế giới ảo, và mọi sinh thể tôi thấy đều chỉ là các mô phỏng thì sao? Theo các giáo lý khoa học hiện tại, mọi trải nghiệm của tôi đều là kết quả của hoạt động xung điện bên trong não bộ. Do vậy, về lý thuyết thì hoàn toàn có thể mô phỏng cả một thế giới ảo mà tôi không thể nào phân biệt được với thế giới thực. Một số nhà khoa học về não tin rằng chúng ta sẽ thật sự làm được những điều như vậy trong tương lai không xa. À, mà có khi nó đã được làm rồi đấy chứ, với bạn ấy. Ai mà biết được, có khi bây giờ là năm 2216 và bạn là một thiếu niên chán đời đang chìm đắm trong một trò chơi thế giới ảo, giả lập thế giới hồi đầu thế kỷ 21 ban sơ và hào hứng ấy chứ. Một khi bạn thừa nhận sự khả thi của kịch bản này, thì toán học sẽ dẫn bạn đến một kết luận cực kỳ đáng sợ. Vì chỉ có duy nhất một thế giới thực, trong khi có vô số các thế giới ảo tiềm tàng, nên xác suất bạn tình cờ đang sống trong một thế giới thực duy nhất đó gần như bằng không. Chưa có đột phá khoa học nào có thể giải quyết được vấn đề các tâm trí khác khét tiếng này cả. Đến nay, bài kiểm nghiệm tốt nhất mà các học giả nghĩ ra được có tên là phép thử Turing. Nhưng phép thử này chỉ kiểm tra các quy ước xã hội. Theo phép thử Turing, để xác định liệu một cái máy tính có tâm trí hay không, bạn cần phải giao tiếp cùng lúc với cả chiếc máy tính đó và một người thật, mà không hề biết đâu là máy tính, đâu là con người. Bạn có thể hỏi mọi câu hỏi, có thể chơi trò chơi, cãi cọ, thậm chí tán tỉnh cả hai. Cứ sử dụng bao nhiêu thời gian tùy thích, rồi bạn phải quyết định xem đâu là máy tính, đâu là con người. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, thì chiếc máy tính đã vượt qua được phép thử Turing. Và chúng ta nên đối xử với nó như thể nó thật sự có ý thức vậy. Vậy nhưng đó sẽ không phải là một bằng chứng thật sự. Dĩ nhiên rồi, thừa nhận sự tồn tại của các tâm trí khác chỉ là một ước lệ mang tính xã hội và luật pháp. Phép thử Turing do nhà toán học người Anh Alan Turing, một trong những vị cha đẻ của thời đại máy tính, phát minh vào năm 1950. Turing cũng là một người đồng tính, sống trong thời kỳ mà những người đồng tính không được luật pháp thừa nhận ở Anh. Vào năm 1952, ông bị kết án về tội thực hiện các hành vi đồng tính và buộc phải bị thiến hóa học. Hai năm sau, ông tự tử. Phép thử Turing chỉ đơn giản là một bản sao của một bài kiểm tra thường ngày mà tất cả những người đàn ông đồng tính phải làm vào thập niên 1950 ở Anh. Liệu anh có thể tỏ ra mình là một trai thẳng không? Từ trải nghiệm cá nhân, Turing biết rằng việc anh thực sự là ai không quan trọng. Người ta nghĩ gì về anh mới là quan trọng. Theo ông, trong tương lai, máy tính sẽ chỉ như những người đồng tính nam vào thập kỷ 1950. Máy tính có thực sự có ý thức hay không, không quan trọng. Quan trọng là người ta nghĩ gì về nó mà thôi.